Chương 87, chiến dẹt dẹt. Chương 87, chiến dẹt dẹt lữ chắc kẻ bùn sổ củ hạ kỳ bao trùm tứ phương. Thế nhưng dẹt dẹt hải tặc đoàn ở đâu là kẻ đầu đường xó chợ, chỉnh chiếc thuyền nhượng lữ chắc kẻ bùn sổ củ hạ kỳ hoàn toàn không có cách nào thẩm thấu. Cách mấy chục mét, lữ chắc nhìn dẹt dẹt, trong mắt đột nhiên bay lên một tia chiến ý này, cỗ chiến ý càng ngày càng mãnh liệt. Đây là một tên kiếm sĩ, gặp phải một gã khác kiếm sĩ, muốn chiến đấu bản năng đại kiếm hào sao, không biết so với dơ ổi như thế nào, hẳn là mạnh hơn một ít đi. Lữ chắc lẩm bẩm mở miệng, sau đó bước chân đạp xuống, cả người trên không trung mấy cái lấp lóe, liền tới đến thiên không. Dẹt dẹt, tới một trận chiến, đừng làm hỏng thuyền nhìn phía dưới Sars, lữ chắc tay cầm chẳng không, hô. Vừa vặn QNZ là Sars làm tốt một trận chiến chuẩn bị thời điểm, thấy thế. Sạt cười ha ha sau, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị. Chỉ thấy hắn chân phải giơ lên, trên không trung nhẹ nhàng đạp xuống. Một đạo màu đen thiết phiến trạng vật thể, liền bằng không ngưng tụ mà xuất, vững vàng gánh chịu sạt thân thể. Như vậy vài bước sau đó, sạt đi tới lữ chắc trước. Đó là năng lực gì nà mỉ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lò lắc lắc đầu, nói rằng, cư tình báo sưng, dẹt dẹt là không có trái ác quỷ năng lực. Chẳng lẽ nói Robin trong mắt lóe ra một tia giật mình ánh sáng. Lữ chắc nhìn trước mắt dẹt dẹt, khoe miệng dương lên, nói rằng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hữu hình có sắc phí lời nhiều như vậy, đánh đi sạch nhưng không có lại cười, quát to một tiếng, kiếm trong tay liền bao trùm một tầng tinh khiết màu đen hạ kỳ. Lữ chắc cu nở dê đồng dạng là bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lúc trước cùng vợ gỗ vật lộn trong. Lữ chắc bật sổ sổ củ hạ kỳ cu nở dê thoáng tiến bộ một điểm. Không có bất kỳ xinh đẹp ai nhờ kiếm, hai cái kiếm trên không trung ầm đến cùng một chỗ. Một tiếng kinh thiên tranh minh đánh vỡ yên tĩnh, chỉ thấy toàn bộ biển rộng xuất hiện một đạo mấy ngàn mét vết rách, liền giữa bầu trời vân, cu nở dê xuất hiện một đạo không gặp giới hạn kẽ nước thật là đáng sợ, sắt cùng mì hạt đánh nhau thời điểm cu nở dê là như vậy đi. Thuyền bị sóng biển thúc đẩy. Ra sộp cùng bẻ mạn bọn người là nghiêm nghị nhìn không chung giao chiến hai người. Thánh kiếm hào nhưng là ở sóng biển trong vững vàng bất động, trên bong thuyền nà mì cùng nhân, tương tự nghiêm nghị nhìn sạt cùng lữ chắc chiến đấu, trong lòng đều có chút sầu lo. Đệ nhất kiếm va chạm sau đó, hai người không chút do dự tái xuất kiếm thứ hai. Như vậy liên tục ba lần, lữ chắc thân thể lùi lại mà xuất, dẹt dẹt cu nở dê là sau lùi lại mấy bước. Trong thiên địa to lớn dị tượng càng rõ ràng. Đây chính là tứ hoàng cấp bậc nhân vật chiến đấu tình cảnh nhìn dẹt dẹt trong tay hoàn hảo không chút tổn hại kiếm, lữ chắc trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dĩ nhiên cường đại như thế, nhượng sạt sải rồ hó hỏa ra mò nổ, ở cùng mình nửa bước thánh kiếm chạm không trong đụng chạm, kia không hề tổn. Cảm nhận được dẹt dẹt tầng thứ ba thứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, lữ chắc cu nở dê mơ hồ có chút hiểu ra. Hắn bật sổ sổ củ hạ kỷ cu nở dê dần dần tăng lên tới tầng thứ hai đỉnh cao. Đồng thời, ba kiếm qua đi, kiếm ý của hắn cu nở dê trong nháy mắt bị tôi luyện càng ngày càng sắc bén. Này ba lần giao phong, có thể so với mấy tháng tu hành trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Lữ chắc quát to một tiếng, trở lại nhìn lần thứ hai nhào lên lữ chắc, sắc thầm nghĩ, đến hay lắm không ngừng nổ vàng trong. Hai người kiếm vô số lần giao phong, và chạm. Chỉnh cái hải vực thật giống như bị vô số quân hạm phá hoành, không ngừng bùng nổ ra kinh thiên làn sóng. Giữa bầu trời tầng mây dày đặc, cu nở dê bị vô số nhằng nhịn khắp nơi kiếm ý chém liềng xiểng, chung quanh tung bay. Vừa bắt đầu, lữ chắc ở trận này giao phong trong hơi nơi hạ phong. Nhưng theo thời gian trôi đi, dĩ nhiên là dần dần vượt lại Sars, nhượng Sars càng đánh càng là hoảng sợ. Ở trong trận chiến đấu này, lữ chắc vừa bắt đầu không có bị Sars đánh bại. Này liền nhất đi nhờ sạt sẽ trở thành lữ chắc đá mài dao, làm lữ chắc tôi luyện kiếm ý này sợi kiếm ý, càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng sắc bén, cuối cùng kiếm ý đại thành viên mãn ở lữ chắc kiếm ý viên mãn sau đó, sạt liền lại khó mà chiếm được thượng phong. Thực lực của hai người tiến vào một cái ngang hàng cha nở dê tha y lữ chắc cũng coi như là chân chính bước vào tứ hoàng lĩnh vực. Thậm chí, hắn bắt đầu cảm thụ thuộc về đại kiếm hào kiếm tâm. Cảm thụ sạt này sợi hoàn toàn khác với kiếm hào đặc thù sức mạnh. Lại giao chiến mấy lần sau, sạt rốt cục bất đắc dĩ ngưng chiến. Hắn cảm giác được, nếu như đánh tiếp nữa, rất khả năng liền để lữ chắc trực tiếp ngưng tụ kiếm tâm. Không có kiếm tâm lữ chắc, đều có thể cùng mình ngang tài ngang sức. Nếu như cho lữ chắc ngưng tụ kiếm tâm, chính mình còn không đến thảm bại a tiểu tử này, thật là một biến hóa. Thái nhìn Lữ Trác có vẻ vẫn còn thèm thuồng, sát lầm bầm một câu, trở xuống chính mình trên thuyền. Lữ Trác QNZ là đồng bình về đến Thánh Kiếm Hào trên bong thuyền, nên đón một mảnh đủ loại ánh mắt. Bất quá trong lòng của tất cả mọi người, hầu như đều là một câu nói. Lữ Trác thật sự đạt đến tứ hoàng cấp bậc rồi sát về đến trên thuyền sau, sắc mặt ngưng trọng dần dần rút đi, quay về Lữ Trác sảng khoái nở nụ cười, nói rằng, kiếm thần Lữ Trác, ngươi bây giờ hoàn toàn xứng với danh hiệu này. Nếu không cách nào lại ngăn cản Lữ Trác, SQNZ chỉ có thể thối lui, đau đầu đón lấy cuốn lấy thế giới làn sóng. Lữ Trác nhưng hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, ta mời ngươi uống rượu, ngươi không được giúp ta cái việc nhỏ sao? Ồ, Sát mỉm cười nhìn Lữ Trác, nói rằng, gấp cái gì, nếu cái đồ hội nhúng tay, vậy ngươi không được giúp ta cản một chút không? Lữ Trác hờ hững nói ra này một phen khiến người ta khiếp sợ lời nói. Xem rẹt rẹt phía sau mọi người suýt chút nữa không nhịn được đi tới đánh hắn. Này nhưng là tứ hoàng cái đồ uống một hớp rượu liền muốn giúp ngươi cản cái đồ. Ngươi đang nói đùa à? Nhưng mà rẹt rẹt nhưng là sảng khoái nở nụ cười. Nói rằng, cái đồ tên kia, ta vẫn thấy ngứa mắt, liền giúp ngươi cản lần này. Ngoại trừ rẹt rẹt phía sau bẻ mán lộ làm ra một bộ ý tứ sâu xa vẻ mặt bên ngoài. Những người khác đều là trực tiếp hoa đa. Liền Lữ Trác phía sau nạ mỉ cùng nhân. QNZ là trực tiếp hoa đa. ZZ lại đáp ứng rồi ha ha, như vậy tái kiến, hy vọng lần sau gặp diện, còn năng lực ngồi xuống uống rượu. Lữ Trác thấy thế, sảng khoái nở nụ cười, cùng ZZ cáo biệt, nhìn theo ZZ hải tặc đoàn đi xa. Sau lưng Lữ Trác, chỉ có lò đột nhiên hiểu ra cái gì, lộ làm ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt. Vừa nhưng đã không ngăn được Lữ Trác đối phó đỏ phở làm mị nộ. Như vậy này cố cuốn lấy thế giới làn sóng liền nhất định sẽ kéo tới. Như vậy, lấy rẹt rẹt tính cách, tự nhiên sẽ tận lực lui sóng chiều to nho. Ngăn lại cái đồ, không bạo phát hải quân, chính phủ, tứ hoàng cái đồ, tứ hoàng rẹt rẹt, thanh kiếm hải tặc đoàn trong lúc đó ngũ phương hôn chiến, đây chính là rẹt rẹt sau đó phải làm. Coi như Lữ Trác chẳng phải nói, rẹt rẹt QNZ nhất định sẽ ngăn cản cái đồ cái khác nạ mỉ cùng nhân, đều là một bộ không hiểu dáng vẻ. Nhìn về phía Lữ Trác ánh mắt QNZ khá là kỳ quái. Uống một hớp rượu, đánh một trận, liền như vậy thân thiết rồi, còn có thể giúp hắn cản cái đồ. Lữ Trác QNZ không có muốn giải thích ý đồ, kiếm ý viên mãn, bật sổ sổ củ hạ kỳ tầng thứ 2 viên mãn, hắn nhưng là thu hoạch rất lớn, rất vui vẻ. Ở Na Mỹ cùng Robin tiếng kinh hô trong, Lữ Trác cười ha ha, ôm lấy hai nữ liền chạy lên lầu. Nếu không có chỉ có hai cái tay, Lữ Trác phỏng chừng sẽ đem cổ nịt QNZ sao trên lọ cùng người cá gen bọn người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu một cái sau, liền cắt về các vị.